fan lão bà hiểu biết một chút. Chương 32, khóc chuyện audio.com. Chương 32 Thịnh Kiều nói với Phó Tử Thanh về chuyện có hai người quản lý của công ty khác cũng liên lạc với cô. Phó Tử Thanh nghe hai cái tên, lục tìm trong ký ức một chút rồi trầm ngâm nói. Hòa Thị Truyền Thông là công ty gia đình, chuyên về khoáng thạch, mấy thế hệ truyền xuống đều là hào môn, giàu có, quyền lực, khoảng 2 năm gần đây mới chạm tay vào giới giải trí. Thực lực của họ đúng là hùng hậu, cũng chịu tiêu tiền cho nghệ sĩ, nhưng thủ đoạn bồi dưỡng nghệ sĩ không mới, chưa tạo ra được ngôi sao nào. Còn Tiền Đường là nhãn hiệu công ty quản lý lâu đời, đã tạo được vài ngôi sao tên tuổi. Bọn họ chủ yếu đánh vào điện ảnh, có điều mấy năm gần đây hơi có chút đi xuống. Muốn làm thế nào, cô tự suy xét đi. Thịnh Kiều nói, tôi không biết, thực mê mang a. Phó Tử Thanh cười rộ lên. Không sao, chuyện này không vội, cô chậm rãi suy nghĩ. Cân nhắc mọi mặt, lát nữa tôi sửa lại tài liệu của ba công ty rồi gửi qua cho cô nhìn trước. Mà có lẽ sẽ còn vài công ty liên lạc với cô nữa. Hiện giờ cô không có người đại diện. Trước khi quyết định, nhớ suy nghĩ cho kỹ. Nếu cần hỗ trợ thì cứ tìm tôi. Đã biết, cúp điện thoại, cô quét dọn cho xong căn phòng. Lúc này, Phó Tử Thanh gửi hồ sơ qua. Cậu ta không chỉ gửi hồ sơ về tài nguyên, thực lực, nghệ sĩ của ba công ty đã liên hệ với cô mà còn gửi kèm một danh sách các công ty quản lý đáng tin cậy khác trong giới showbiz. Thịnh Kiều đọc lướt lướt, đại khái trong lòng đã có chút thấu hiểu. Sắc trời tối dần, cô ăn cơm, rửa mặt, lên giường, mở sổ tay, đời mình phải do mình hoạch định, không thể đợi đến lúc ký hợp đồng lại bị người đại diện nắm mũi được. Đắn đo lên kế hoạch nửa ngày mới phát hiện. Cô không biết diễn, không biết hát, không biết nhảy, sáng tác nghệ thuật càng là số không. Nói tóm lại, cái danh nghệ sĩ, không đến lượt cô, thiên phú nghệ thuật là việc không thể cưỡng cầu. Tuổi của cô không nhỏ, không thể đi theo đường idol vừa hát vừa nhảy, cho nên cô chỉ có thể thông qua nỗ lực mà công phá kỹ thuật diễn xuất. Hiện giờ, cô không thể thi vào học viện điện ảnh, chỉ có thể tự nghiên cứu. Xem nhiều luyện nhiều, tốt nhất là tìm được một thầy giáo giỏi, hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản, sau đó nỗ lực luyện vững nó. Đã xác định xong mục tiêu, não bộ mờ mịt lúc trước tan biến hơn phân nửa, lại tiếp tục tìm kiếm xem có cách nào nâng cao bằng cấp không. Bởi vì lúc tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, cô đã nói dối mình đang ôn thi đại học, ở nhà nghiêm túc hoạch định 2 ngày, mắt thấy đã đến cuối tuần. Thịnh Kiều trang điểm nhẹ, ăn mặc đơn giản đi gặp quản lý của hai công ty kia. Hai người bọn họ đều chọn địa điểm gặp mặt rất kín đáo. Thịnh Kiều cho chuyện xong, đem về bản hợp đồng và bản kế hoạch phát triển nghệ sĩ. Công ty bên phía Phó Tử Thanh cũng gửi giấy tờ qua. Kỳ thật điều kiện của ba công ty đưa ra không khác biệt nhau lắm. Không chiếm tiện nghi của cô, nhưng cũng không cho cô chút tiện nghi nào. Mấy hôm nay cô nhận được 7-8 cuộc điện thoại, đều là các công ty quản lý muốn hẹn gặp mặt, còn có vài công ty nhỏ mà cô chưa từng nghe qua. Trong số các công ty quản lý lớn mà Phó Tử Thanh gửi thông tin, chỉ có một nhà liên hệ với cô, Trung Hạ Truyền Thông. Thực lực công ty này rất lớn, thủ đoạn cũng mạnh, đẩy người nào là người nấy sẽ hồng. Hiện giờ, 1-3 nghệ sĩ có nhân khí cao trong showbiz đều là gà nhà họ. Nhưng Trung Hạ Truyền Thông có một tật xấu, đó là cưỡng chế thiết lập hình tượng cho nghệ sĩ. Một số nghệ sĩ có tố chất cao, sau khi thiết lập hình tượng, lập tức nổi tiếng, nhưng cũng có một số người không thể giữ được hình tượng. Sau khi bị OOC, out of character, lộ bản tính thật, liền bị người mới thay thế ngay lập tức. Nghệ sĩ muốn vào Trung Hạ rất nhiều, nhưng chân chính có thể nổi tiếng, đều trải qua thủ đoạn tàn nhẫn. Dẫu sao thế giới giải trí rất lớn, cạnh tranh cũng khốc liệt. Thịnh Kiều kể cho Phó Tử Thanh nghe về việc Trung Hạ liên hệ với cô. Người đầu dây bên kia cũng giật mình. Trung Hạ Truyền Thông, một cơ hội tốt, chỉ là, bọn họ có chút giống Tinh Diệu. Phong cách làm việc quá cứng rắn. Để tôi suy nghĩ lại. dù sao cũng phải tới năm sau mới giải ước. Hai ngày sau, là buổi biểu diễn của Hoắc Hi, lần này diễn ra ở Thượng Hải. Sáng sớm, Nhạc Tiếu gọi điện cho cô, báo muốn ghé qua chơi, rủ cô cùng đi. Thịnh Kiều nhìn ánh dương rực rỡ bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói dối, hôm nay chị có việc bận, không đi được. Hôm nay Thượng Hải không phải có chương trình của Vivi sao? Em đi tìm cô ấy đi. Sự thật thì tối hôm qua cô đã bay đến Thượng Hải, tự mua vé máy bay, tự đặt phòng khách sạn, không nói cho ai biết. Nếu không phải sợ bị bại lộ, cô còn muốn chạy đến sân vận động để xem diễn tập nữa kìa. Buổi tối, sân khấu chuẩn bị mở màn. Giống như lần trước, Thịnh Kiều bao kín toàn thân, rón rén sờ soạng đi vào khán đài. Có thể xem anh biểu diễn. Thật tốt quá, không khí ở sân vận động tăng cao liên tục. Thịnh Kiều đã sớm rơi vào trạng thái fangirl điên cuồng. Gậy huỳnh quang trong tay cô quào rồi ném mất từ lúc nào không biết. Cô không mở điện thoại nên đã không biết. Ngay lúc này, một đoạn video đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Một đoạn video không có tiếng nói. Trong video, cô và Nhạc Tư Ngạn đứng ở hành lang khách sạn. Từ góc độ máy quay có thể xem rõ diện mạo của cả hai người. Video không dài lắm, chiếu ra cảnh bọn họ nói gì đó. Rồi Thịnh Kiều duỗi tay kéo Nhạc Tư Ngạn, mà Nhạc Tư Ngạn thì hung hăng giật mạnh tay ra, sau đó tức giận bấm thang máy đi mất. Tiêu đề của bài viết là, Thịnh Kiều tỏ tình với tiểu thịt tươi, nam nghệ sĩ trẻ tuổi đẹp trai, truy đuổi điên cuồng bị cự tuyệt. Nhiều người căn bản không biết tiểu thịt tươi trong video là ai. Cho đến khi Doanh Tiêu Hào hé lộ thông tin, đó là thành viên nhóm nhạc thần tượng Nhạc Tư Ngạn. Hai người bọn họ mới đây có quay chung chương trình Minh Tinh Đại Hội Thể Thao. Thịnh Kiều đang mang nhiệt độ trên người. Trong video, cô là người chủ động lôi kéo Nhạc Tư Ngạn. Bị cậu ta hất tay cũng thấy rất rõ ràng. Người qua đường vây xem. Doanh Tiêu Hào soát bài. Rất nhanh chuyện này bay véo lên hot search. Quần chúng tra xét một chút. Phát hiện Thịnh Kiều lớn hơn Nhạc Tư Ngạn đến 7 tuổi. Ồ, thì ra Thịnh Kiều thích kiểu thịt tươi này à? Mỗi người đều có quyền tự do đeo đuổi ái tình, cho nên thật ra chuyện này cũng không phải chuyện lớn. Vấn đề là nhà gái bị cự tuyệt rõ ràng như kia thật quá xấu hổ. Quần chúng còn tưởng chuyện lùm xùm giải ước đã khiến Thịnh Kiều sức cùng lực kiệt. Không ngờ cô còn có tinh lực đi cua chai. Antifan thấy tin nóng cao hứng không thôi. Bắt đầu lên bài nói cái gì Thịnh Kiều là trâu già thích gặm cỏ non. Nói chung cười nhạo và châm chọc đủ điều. Vài người cảm thán Thịnh Kiều không có mắt nhìn. Bởi vì Nhạc Tư Ngạn trừ bỏ trẻ tuổi ra thì cũng chẳng có gì hơn người. Fan Kiều đương nhiên không chấp nhận dư luận lèo là ý kiến của video về phía truy đuổi ái tình. Họ lý luận, video chỉ có hình ảnh. Không có âm thanh, ai biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì chứ. Nhưng đại đa số người qua đường đều mang tâm tình đi ăn dưa hóng chuyện. Ngó lơ lời giải thích của fan Kiều. Fan Nhạc Tư Ngạn, CT, không dám phát biểu, tâm trạng chỉ có run bần bật. Idol họ là người mới. Giờ có tin tức được người ta đeo đuổi. Chẳng lẽ bọn họ lại đi mắng người ta? Họ chỉ có thể cảm thán. Tư Ngạn của chúng ta thật là tốt nên mới có người đeo đuổi nha. Chuyện này lên hot search thật ra rất tầm phào. Mọi người vui vẻ ăn dưa. Cùng lắm là vài giờ sau sẽ hạ nhiệt. Không nghĩ tới, lúc này, Nhạc Tư Ngạn phát bài trên Weibo. Tôi không phải là người tùy tiện. Ai cũng nhìn chúng, quần chúng ăn dưa. CT, chàng trai, đủ châu A, bài đăng trên Weibo của Nhạc Tư Ngạn là một kiểu mập mờ chứng thực lời đồn đãi về video. Hơn nữa còn biểu lộ thái độ chán ghét lẫn chào phúng Thịnh Kiều. Lời này một đường kiêu ngạo lan truyền khắp mạng xã hội. Cha cha ở trong nhóm chat gào giống. Giết chết hắn, giết chết cái tên Nhạc Tư Ngạn kia. Đờ mờ muốn tùng xẻo hắn Vượng Tử dẫn dắt thành viên tổ phản hắc ra trận. Chuẩn bị đại quy mô khống bình, nhưng bọn họ diệt không nổi sự nhiệt tình của quần chúng ăn dưa muốn nghe chuyện bát quái. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thịnh Kiều theo lẽ thường rời khỏi sân vận động, ngồi trên xe taxi còn bận rộn xem lại ảnh chụp trong máy. Tin báo trên di động của cô anh tặc muốn điên luôn. Nhưng mãi đến lúc về nhà cô mới mở ra xem. Phản ứng đầu tiên của cô giống y như Chà Chà. Đệch mợ nó, lão nương muốn giết chết tên nhà Cư Ngạn kia. Phản ứng thứ hai, bà mẹ nó, cô không có chứng cứ. Đây là vu khống, nhưng hiện giờ toàn mạng đều chế giễu cô. Cho dù cô đứng ra thanh minh cũng sẽ không có ai chịu tin. Fan của nhà Cư Ngạn chẳng lẽ lại tin rằng thần tượng của họ có thể nói dối sao? Khẳng định họ sẽ cho rằng cô cố tình bôi nhọ, nhất định sẽ xông lên xé xác cô. Có những người, càng đáp trả càng khiến họ cắn mãi không buông. Tranh cãi qua lại, nhiệt độ sẽ giống như quả cầu tuyết, lăn lăn ngày càng lớn. Cho nên, ngay từ đầu liền ngó lơ, mặc hắn sủa như chó điên, không thấy đối phương phản ứng. Hắn sẽ chán mà dừng tay. Sau khi bình tĩnh, Thịnh Kiều vào nhóm chat quản lý, kêu gọi mọi người không nên tương tác để kéo thêm nhiệt độ cho chủ đề này. Phản hắc thì vẫn tiếp tục, nhưng ngưng chuyện khống bình lại, mặc kệ đám doanh tiêu hào xào bài, Thịnh Kiều ra sức trấn an dàn quản lý đang tức giận của mình. Lúc này, Kiều Mạch đột nhiên đăng liền 10 dấu chấm than, KM, CT, CT, các đồng chí, mau lên Weibo xem kìa, đại fan của nhà Cư Ngạn tuyên bố thoát fan, còn viết một đoạn văn rất dài có kèm theo video nữa. Tôi còn chưa xem, tôi chia sẻ lên đây. Chúng ta cùng xem đi. Thịnh Kiều bấm vào đường dẫn mà Kiều Mạch phát trong nhóm chat. Giao diện nhảy tới Weibo của một người có tên là Thư Ngạn cùng Ánh Trăng. Đây là tài khoản có tích. V, màu vàng, tài khoản Weibo với chữ V, kế bên nghĩa là có liên kết thông tin người thật, đã được Weibo chứng thực. Tạm thời tôi chỉ biết được ý nghĩa của ba màu. Chữ V, màu xanh da trời là tài khoản của công ty, nhãn hàng hoặc của cơ quan chính phủ. Chữ V, màu đỏ là tài khoản của nghệ sĩ. Chữ V, màu vàng là tài khoản của người thường. Vốn tưởng sẽ yên lặng rời đi, lưu lại cho nhau chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng sự tình đêm nay phát triển đến nước này, khiến cho danh dự của Thịnh Kiều tỷ tỷ bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi không thể im lặng nữa. Tôi là fan của nhà Cư Ngạn, từ lần đầu tiên anh ấy tham gia chương trình tuyển tú. Tôi đã theo chân cho đến tận bây giờ. Trong lòng tôi, Cư Ngạn là một người ngay thẳng lại đơn thuần. Tính khí có thể không tốt lắm nhưng khi cười lên rất ấm áp. Anh ấy sẽ săn sóc hỏi chúng tôi có đói không? Tôi vẫn tin như vậy, cho đến cái hôm ghi hình chương trình Minh Tinh Đại hội Thể thao. Trước hôm đó, nhà Cư Ngạn ở Weibo đã ước hẹn với chúng tôi, muốn chúng tôi đến đưa anh ấy đi làm và đón anh ấy tan làm. Hôm đó chúng tôi đã sớm đứng chờ ở cửa khách sạn. Nhưng đến lúc diễn tập bắt đầu, anh ấy cũng không xuất hiện, là Thịnh Kiều tỷ tỷ kêu trợ lý tới báo cho chúng tôi biết. Nhà Cư Ngạn đã vào sân vận động rồi, chúng tôi bỏ lỡ giờ đi làm, không nghĩ sẽ bỏ lỡ giờ tan làm. Cho nên quyết định ở đó tiếp tục chờ. Hôm đó trời rất lạnh, còn có mưa lất phất, rét đến run rẩy, nhưng chúng tôi một người cũng không rời đi. Bởi vì đây là ước hẹn của chúng tôi với anh ấy à, sau khi tất cả nghệ sĩ diễn tập đều đã quay về. Nhà Cư Ngạn vẫn không thấy đâu, là Thịnh Kiều tỷ tỷ nói với chúng tôi. Anh ấy ngồi xe khác đi rồi, kêu chúng tôi nên về nhà. Nhưng chúng tôi tin tưởng chắc chắn anh ấy sẽ trở về nên kiên trì đợi tiếp. Thịnh Kiều tỷ tỷ đi vào còn nói với quản lý khách sạn mang cho chúng tôi nước ấm. Lúc đó chúng tôi đặc biệt cảm động, đợi đến hơn 11 gam, tôi đi toilet thì gặp nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn. Người đó nói với tôi là đã thấy nhà Cư Ngạn đi lên lầu rồi. Tôi không tin anh ấy biết rõ chúng tôi đứng đợi dưới sân mà lại không chịu xuất hiện. Tôi đã làm một việc sai trái. Tại đây nói xin lỗi với mọi người trước. Hy vọng không ai lấy tôi làm gương mà noi theo. Tôi đã lén dùng thang máy của khách sạn. Thật ra lúc đó tôi cũng không biết bản thân muốn làm gì. Vừa đói vừa lạnh, lại không dám tin anh ấy có thể mặc kệ chúng tôi. Tôi ấn đại một tầng lầu. Có thể ông trời có mát. Lúc thang máy mở ra, tôi nhìn thấy Nhạc Thư Ngạn và Thịnh Kiêu Tỷ Tỷ đứng trên hành lang nói chuyện. Thịnh Kiêu Tỷ Tỷ hỏi, cậu đi đường nào vào? Nhạc Thư Ngạn trả lời, cầu thang lối thoát hiểm. Sau đó là một màn mà, nói thật, tôi cả đời này cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ tới, Nhạc Thư Ngạn ở ngoài mặt xem ánh trăng như người một nhà lại có thể thốt ra những lời chói tai như vậy. May mắn lúc đó tôi đang mở di động nên đã quay lại toàn cảnh. Video đính kèm, mọi người tự mình nghe đi. Tôi khóc lóc đi về nhà. Một tấm chân tình nhiệt thành đều đem cho chó gặm hết. Những ký ức tốt đẹp hóa ra đều là giả tạo. Tôi quyết định sẽ không bao giờ theo đuổi minh tinh nào nữa. Nhưng tôi vĩnh viễn biết ơn Thịnh Kiều, người đã tặng cho chúng tôi chút thiện ý ấm áp trong ngày đông giá rét. Người tốt đẹp như chị ấy, không nên bị cái tên chó chết Nhạc Thư Ngạn làm vấy bẩn. Tạm biệt, hẹn gặp lại, video đính kèm hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng kết hợp với đoạn video tung ra lúc trước, xét trang phục và bối cảnh thì vẫn có thể xác định đó chính là Thịnh Kiều và Nhạc Thư Ngạn. Hình ảnh hơi mờ nhưng âm thanh lại rất lớn. Cậu có biết fan của cậu vẫn còn đứng ngoài cửa khách sạn chờ cậu không? Không biết, nếu không có việc gì, tôi về phòng trước, cậu, hiện tại đi xuống dưới, cùng fan của cậu chào hỏi, bảo các cô bé về nhà sớm, đi đường cẩn thận, cô có bệnh hả, fan của lão tử, cô quản cái quái gì, bọn họ muốn chờ thì cứ chờ, cũng không phải lão tử bảo họ chờ. Nhạc Thư Ngạn, cậu tin hay không, tôi có thể cho cậu lên hot search ngày mai, để fan của cậu nhìn thấy bộ mặt thật của cậu. Tôi đã biết, đi làm ngay, mỗi một từ đều nghe được rõ ràng rành mạch. Thư Ngạn cùng Ánh Trăng là đại fan có lượng theo dõi hơn 50.000 người. Là một trong những đại fan có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn của fandom. Bài Weibo này vừa đăng lên, fan của Nhạc Thư Ngạn giống như bị người ta đấm cho một cú ngay thẳng mặt. Trực tiếp ngốc lăng, xoay một cái, xoay ngược tình hình bát quái của quần chúng ăn dưa. Phản ứng tiếp theo là mọi người nổi giận mắng Nhạc Thư Ngạn. Còn bà nó, ngươi có biết xấu hổ hay không? Nếu không có video này thì có phải ngươi sẽ biến đen thành trắng rồi không? Nhạc Thư Ngạn lập tức xóa bài Weibo lúc trước. Sau đó offline, nhóm chat quản lý của Thịnh Kiều yên lặng như tờ. Cha cha tới hỏi một câu. Cha cha, CT, tôi nên khóc hu hu hu trước hay nên cười ha ha ha trước? Kiều Mạch, CT, hu hu hu hu hu hu, tôi sẽ yêu Kiều Kiều cả đời. Vượng Tử, CT, Kiều Kiều chính là tiên nữ đẹp nhất trần đời này. 10 phút sau, các trạm tử của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố thoát fan. 15 phút sau, tổ khống bình phản hắc của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố giải tán. 20 phút sau, hậu viện hội của Nhạc Thư Ngạn thoát fan, đóng cửa. Trong số những người này, có một đám chuyển thành fan của Thịnh Kiều. Sau khi thấy sự tình đã kết thúc êm đẹp, Thịnh Kiều quay về ôm máy ảnh, mở máy tính, bắt đầu chỉnh sửa hình chụp ở buổi biểu diễn. Chu cha mạ ơi, Hoắc Hy thiệt là đẹp Jenny. Cách chương.